Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua sắm là một việc vui vẻ, nhưng cũng khá mệt. Về đến nhà đặt đồ xuống, Thẩm Thanh Thanh muốn uống nước nghỉ ngơi một chút, nhưng cô vừa đứng bên bàn chưa kịp rót nước, đã bị Tần Cẩn Mặc ôm từ phía sau. Quay đầu muốn hỏi anh làm gì, lại bị anh hôn lên môi khi môi chạm môi. Nhiệt độ xung quanh dần dần tăng lên. Không biết từ lúc nào hai người đã trở thành tư thế đối mặt, không kìm được mà làm sâu thêm nụ hôn. Kết thúc nụ hôn, Thẩm Thanh Thanh nhớ ra mình còn chưa kịp uống nước. Dựa vào lòng anh bình tĩnh lại, cố ý ngẩng đầu cắn nhẹ vào cằm anh, giọng mang vài phần trách móc. Anh làm gì vậy? Em cứ nhìn anh không kìm được. Tần Cẩn Mặc nói xong nhìn vào đôi mắt ướt át của cô, cúi đầu hôn tiếc. Thực ra khi mới quen anh, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy anh có chút lạnh lùng. Không phải kiểu khó tiếp cận, mà là kiểu tập trung vào một việc, không quan tâm đến những thứ khác. Lúc này thấy anh hôn trộm mình hết lần này đến lần khác, Thẩm Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy mình đã nhìn nhầm. Anh không hề lạnh lùng, mà nhiệt tình đến mức khiến người khác không chịu nổi. Ai nhìn anh chứ? Rõ ràng là em đang nhìn quần áo. Thẩm Thanh Thanh thấy anh chưa chịu dừng, giơ tay chặn môi anh lại. Quần áo mặc trên người anh, vẫn là nhìn anh. Tần Cẩn Mặc nói xong, ngay cả lòng bàn tay trắng mịn của cô cũng không bỏ qua, cũng hôn lên đó. Em về còn chưa rửa tay. Thẩm Thanh Thanh nhớ anh có chút sạch sẽ, thấy anh lúc này lại không để ý, rút tay về vỗ nhẹ vào NGC anh. Hai người âu yếm một lúc, Tần Cẩn Mặc tự tay nấu bữa tối cho cô, cùng cô ăn xong mới về nhà. Nhà họ Tần, từ khi biết anh có bạn gái, mẹ Tần không còn chê anh không về nhà, ngược lại còn mong anh đừng về. Ví dụ như lúc này, sao về sớm vậy? Mẹ Tần nói xong thấy quần áo trên người con trai hình như không phải bộ buổi sáng, liền hỏi tiếp. Sao lại thay quần áo rồi? Thanh Thanh mua cho con. Khi Tần Cẩn Mặc thấy bà chú ý đến bộ quần áo mới trên người mình, anh còn cố ý bước đến trước mặt bà để bà có thể nhìn rõ hơn. Sao con dám tiêu tiền của bạn gái? Sau khi mẹ Tần nói xong, ba Tần, người đang ngồi uống trà bên cạnh, cũng lên tiếng. Để ba chuyển cho con ít tiền, đàn ông khi yêu không thể quá keo kiệt. Tần Cẩn Mặc dù có keo kiệt với ai cũng không thể keo kiệt với bạn gái mình, anh trực tiếp không để ý đến lời họ nói, đáp. Thanh Thanh cũng có một cái, giống như cái của con, là đổ đôi. Lúc này mẹ Tần nghe ra anh đang khoe khoang, liếc anh một cái nói. Mẹ với ba con còn có cặp ly đôi đây này, bà vừa nói vừa cầm ly trà trên bàn lên. Ánh mắt Tần Cẩn Mặc rơi vào mấy cái ly trà khác trên bàn. Một đôi mới gọi là ly đôi, một bộ thì gọi là bộ trà. Có lẽ vẫn còn sợ bị đánh, câu nói sau đó anh ta không dám nói ra. Dù vậy, mẹ Tần vẫn lập tức đưa tay định lấy mấy cái ly trà khác, rõ ràng là muốn tự tay biến thành một đôi cho con trai xem. Đây là bộ uống trà ba Tần thích nhất, thấy vậy ông vội ngăn lại, trách mắng con trai. Nhà bật máy sưởi mà con không thấy nóng à? Con không cởi áo khoác ra. Con không nóng, Tần Cẩn Mặc vẫn chưa mặc đủ. Nói xong anh nhìn quanh nhà hỏi. Anh cả chưa về à, nó ở trên phòng làm việc. Bà Tần nghĩ đến bộ trà cụ yêu quý của mình suýt bị phá hủy chỉ vì một câu nói của con trai. Chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ra khỏi phòng khách. Vậy con lên xem anh cả. Nhìn con trai lên lầu, mẹ Tần bỗng cười. Bà cười gì? Bà Tần vừa hỏi vừa không quên thu dọn mấy cái ly trà thừa trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoán anh còn định khoe khoang trước mặt anh cả, mẹ Tần cười nói. Tôi cười thằng con ngốc của chúng ta sau khi yêu đương lại trở nên trẻ con hơn. Cách chương.